Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1615 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Phú Yên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba mẹ của bạn đã chứng kiến. Mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng ba mẹ của bạn làm nghề buôn cây gỗ. Ba mẹ đã làm công việc này cũng rất là nhiều năm rồi. Ở trong làng của bạn á cũng có rất là nhiều người đi làm cho ba mẹ của bạn. Ba mẹ sẽ thu mua cây gỗ xong rồi mới gọi người đến để mà cưa cây, đem về mới bán cho người khác ha. Thì trong những người mà đi làm cho ba mẹ có cậu mợ của bạn. Người cậu này á là cậu bà con xa với bạn thôi, theo vai vế cậu là anh của mẹ bạn. Thì hồi trước đây cậu mợ của bạn á có với nhau một người con trai. Anh này tên là Hưng và cậu mợ chỉ nuôi anh Hưng được tới tầm khoảng chừng mười mấy tuổi, anh ấy mới bị bệnh và qua đời. Từ sau khi mà anh Hưng mất á thì anh ấy rất là linh thiêng. Thời gian đầu á anh hay về nhập vô xác của mợ bạn rồi sau đó coi bói rất là hay. Cho nên á là người ta đồn với nhau, người này đồn người kia rồi người kia đồn người nọ. Cho nên có rất là nhiều người á họ mới tới nhà để mà nhờ mợ của bạn gọi anh Hưng về vô xác của mợ để mà coi bói, để họ hỏi những cái điều khúc mắc trong lòng á. Thì ban đầu mợ cũng không có chịu đâu, nhưng mà sau đó do là người ta năn nỉ quá cho nên mợ động lòng, mợ mới thắp nhang để gọi anh Hưng về. Rồi anh Hưng về cũng nhập vô xác mợ coi bói cho người ta, nhưng mà mợ của bạn không có lấy tiền, theo kiểu là mợ chỉ làm phước thôi và chỉ coi bói được thôi chứ không phải là làm thầy pháp gì nha các bạn. Mợ không có lấy việc đó để mà làm nghề của mình, mà công việc chính của mợ á là đi theo cậu của bạn đi làm cho ba mẹ của bạn. Thì nói chung á ba mẹ đã làm việc này cũng nhiều năm rồi nhưng mà chưa bao giờ bị cái gì, chưa bao giờ thấy cái gì hết ha. Thì cho tới cách đây mấy năm trước á, ở đầu làng của bạn có một cái dốc. Cái dốc này rất là cao, người ta gọi cái dốc này á là dốc ông Gắm. Hai bên dốc á thì có cây cối, rừng cây bạch đằng rất là nhiều luôn các bạn. Thì người ta đồn với nhau rằng á là ngay chỗ cái dốc này á có ma. Tại vì á người trong làng của bạn, thí dụ như nếu mà muốn đi đâu ra ngoài á, bắt buộc là phải đi ngang qua cái dốc này. Từ làng của bạn chạy tới dốc là tầm khoảng chừng 2-3 cây số. Nhiều người người ta đi vào ban đêm hoặc là đi sớm quá đó thì người ta nói rằng á là thấy một con quỷ nữ. Nó hay đứng ngay chỗ đỉnh dốc á, mà tóc của quỷ nữ này ha là tóc dài chấm đất luôn mà tóc trắng. Và khi mà người ta nhìn thấy á thì không thấy mặt, nó chỉ đứng cúi cái đầu thôi, nó nhát người này người kia rất là nhiều. Trong làng của bạn đồn thổi rất là nhiều ha. Thì hồi cách đây mấy năm trước á là cái ông chủ cái miếng đất ngay chỗ đầu dốc. Thì ông này á là thấy rằng á là cái vườn của mình quá trời cây bạch đằng nó mọc. Thành ra ổng mới gọi ba của bạn, ổng kêu ba là mua lại gỗ cây bạch đằng. Thì ba cũng lên xong rồi ba thỏa thuận với ổng. Và sau khi mà thỏa thuận xong xuôi rồi, ba mới gọi người lên để mà cưa cây. Thì trong những người mà đi làm cho ba là cũng có vài chú nhà ở huyện xa. Rồi á là người ta cũng làm cho ba nhiều năm á, cho nên cứ mỗi lần mà đi làm ở đâu mà nhiều cây á thì ba cũng gọi cho mấy người đó. Thì cái lúc mà cưa cây bạch đằng ngay chỗ đầu dốc ông gánh này á là cũng kêu mấy người kia ha. Thì bạn kể rằng khi mà mọi người cưa cây á là do rất là lớn, rất là nhiều, cho nên nó là cái thời gian làm cũng lâu. Trong một tuần đầu tiên là hoàn toàn không có chuyện gì cả. Mỗi ngày mọi người sẽ buổi sáng đi lại đằng cái chỗ dốc này, rồi làm cho tới tầm khoảng chừng gần 12 giờ trưa mới nghỉ. Nghỉ rồi ăn cơm hoặc là nằm ngủ chút xíu. Xong rồi sau đó mọi người làm tiếp tục cho tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ chiều mọi người mới về ha. Thì trong một tuần đầu tiên là hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi qua cái tuần thứ hai á, thì hôm đó buổi sáng đang làm, tự nhiên mợ của bạn, mợ là mẹ của anh Hưng mới nãy thì kể đó các bạn, thì tự nhiên mợ đang làm bình thường, cái mợ mới bỏ cây rựa qua bên, rồi mợ mới đi lại đằng góc đằng kia, cách mọi người đang làm tầm khoảng chừng chục mét vậy đó. Mợ đi lại đằng đó, cái mợ đứng mợ nói chuyện một mình, không thấy ai hết, mà thấy mợ đứng nói chuyện rồi cũng quơ tay chỉ tay đồ tùm lum hết. Thì khi mà mọi người thấy rằng mợ đang làm xong rồi bỏ rựa đi lại đằng kia, cái mọi người mới hỏi rằng là ủa bà hai bà làm gì mà sao tự nhiên bà lại đằng đó nói chuyện mình vậy ta. Lúc đó mọi người cũng rất là hoang mang. Rồi cái mợ nói tầm khoảng chừng 15-20 phút sau mợ mới quay lại, thì mẹ của bạn mới hỏi rằng là ủa chị hai, tự nhiên đang làm á cái bà bỏ ngang bà lại đằng kia bà đứng nói chuyện gì vậy, gì vậy? Thì lúc đó mợ mới nói rằng á là trời ơi hả, thằng Hưng nó kêu tôi. Thì khi mà mọi người nghe Hưng cái là tại vì ai cũng biết hết, ai trong làng cũng biết á là mợ có vong của anh Hưng theo nhập xác coi bói hay vậy đó. Thì lúc mà nghe nói là anh Hưng kêu, cái mọi người mới hoang mang hỏi ủa sao vậy, chuyện gì nó kêu. Cái mợ mới nói rằng á là hả, nó đi học nó đi ngang đây nè, xong cái hả nó thấy chỗ này vong quá trời nhiều luôn, cho nên á là nó kêu tôi lại, nó dặn dò tôi. Cái mọi người mới nhao nhao lên hỏi dặn dò gì. Cái mợ nói á là dặn dò á là sáng á tầm khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ hãy lại làm, rồi làm cho tới cỡ 10 giờ hoặc là quá lắm là 10 giờ rưỡi trưa là nghỉ đi, chứ đừng có làm trễ quá tới 11 giờ mấy 12 giờ. Với lại á là sau khi mà nghỉ ngơi xong rồi á thì chiều làm á là làm tới tầm khoảng chừng 4 giờ, quá lắm là 4 giờ rưỡi là mọi người về hết, chứ đừng có làm trễ quá, tại vì hồi đó là làm khoáng á các bạn, làm nhiều thì được nhiều chứ không phải là tính giờ như bây giờ. Thì mọi người á là hay nán lại để mà làm cho nhiều. Thì lúc mà nghe mợ nói xong cái mọi người nhao nhao cả lên, mà mọi người nói trời Hưng nói vậy hả, Hưng nói vậy hả, ba mẹ của bạn cũng tin. Cái ba mẹ hỏi hả là thiệt hả chị hai, Hưng nói vậy hả? Cái mợ gật đầu nó thiệt chứ, chợ nó kêu tôi mà, nó kêu tôi nó nói vậy đó, nó nói là hả chỗ này vong nhiều lắm, làm cái thời gian đó thôi chứ không có được làm trễ hơn. Cái xong cái mọi người cũng hoang mang cả lên, cũng sợ lắm, nhưng mà sợ sợ làm vẫn làm. Thì hôm đó đó là mọi người làm tới 10 giờ sáng thay vì bình thường là 11 giờ mấy 12 giờ trưa mới nghỉ. Thì hôm đó là mọi người làm tới 10 giờ sáng là mọi người kêu nhau nghỉ rồi, tại vì nghe lệnh Hưng. Thì trong lúc mà mọi người kêu nhau nghỉ á, có người á thì người ta đi bộ về nhà, nhưng mà có người á thì người ta cũng ngán, người ta đem theo cơm á các bạn, để mà người ta ăn cơm ở đây luôn rồi nằm nghỉ ngơi ở đây, xong rồi chiều về làm tiếp. Và đa số hầu như mọi người đều làm như vậy, chỉ có một hai người mới đi bộ về nhà thôi. Thì bạn kể rằng á là thí dụ như nguyên một cái vườn bạch đàn, nguyên cái rừng bạch đàn ở đây đi, ở góc đằng kia á là có một cái cây keo. Cây keo này á rất là to, rất là cao lớn, mà ở dưới gốc của cái cây keo này á là có nguyên một cái thảm cỏ. Nói chung á là cái chỗ đó nó rất là mát. Thì mọi người thấy cái chỗ đó mát á, cho nên á là buổi sáng khi mà mọi người tới đây làm á, mọi người đem áo khoác hay là đem những cái đồ ăn thức uống treo lại đằng chỗ cây keo đó, để mà sau khi mà làm xong buổi trưa á, mình sẽ lại đằng đó mình ngồi lấy cơm mình ăn, rồi mình sẽ nằm dưới cái bãi cỏ mình nghỉ chút xíu, là mọi người bữa giờ là như vậy. Nhưng mà cái ngày hôm đó tới 10 giờ mọi người mới kêu rằng là thôi 10 giờ rồi, nghe lời Hưng đi, nghỉ đi. Thì vừa kêu nhau nghỉ rồi đó ha, tự nhiên á mợ của bạn ngã giật ra. Tự nhiên mợ ngã giật ra thì lúc đó mọi người mới hè nhau đỡ mợ dậy, hỏi rằng là chị hai sao vậy hả, chị hai sao vậy. Thì khi mà mợ ngồi dậy cái là cái giọng nói của mợ thay đổi, là lúc đó anh Hưng đã vô rồi. Mà lạ một điều rằng á, đã từ lâu rồi khi mà mợ coi bói cho người ta, ai mà đến nhà năn nỉ á, mợ phải lấy nhang mợ thắp rồi mới gọi anh Hưng thì anh Hưng mới về. Nhưng mà ngày hôm đó không hiểu sao tự nhiên anh Hưng lại nhập vô mợ luôn. Và anh Hưng ngồi nói với mọi người rằng á, là hả, con chào mấy dì, con chào á, là mấy dượng, con nè, con Hưng nè. Nói vậy đó thì nghe cái giọng mợ là mọi người đã biết anh Hưng về rồi. Lúc đó mọi người cũng tụm lại với nhau nhau, Hưng ơi, Hưng hả con, hồi sáng con nói gì với mẹ con vậy, con nói gì với mẹ con vậy, giờ con nói lại cho mọi người nghe. Thì lúc này á, là mợ mới nói rằng á, là dạ à, hồi sáng á, là con đi học rồi con đi ngang đây mà con thấy ở đây á, là giông quá trời giông luôn, giông quá trời giông luôn. Cho nên đó là con dặn dò mẹ con, nhưng mà con thấy rằng là con dặn dò chưa có đủ. Thành ra là bây giờ là con phải nhập vô mẹ con để mà con dặn mọi người. Con dặn mấy dì, con dặn mấy dượng, con dặn mấy cô, con dặn mấy chú á, là ở đây nhiều dông lắm. Con dặn kỹ hơn á, con dặn kỹ hơn á. Thì lúc mà mọi người nghe vậy, mọi người cũng nhao nhao, mẹ lúc đó là ngồi kế mợ luôn, mới hỏi rằng là bây giờ con nói gì thì mọi người sẽ nghe, mọi người sẽ nghe lời con, chuyện gì hả con. Thì anh Hưng mới nói rằng là ở đây giông dữ lắm, cho nên đó là mọi người phải nghe lời con nha. Buổi sáng 8 giờ mọi người hãy làm, rồi mọi người làm cho tới trưa là cỡ 10 giờ, quá lắm là 10 giờ 30 mọi người nghỉ. Xong rồi tới chiều á, là tầm khoảng 1 giờ mấy, 2 giờ mọi người làm á, thì tới cỡ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi là mọi người phải nghỉ. Chứ không được là làm tới 5 giờ nha, nguy hiểm lắm. Tại vì dông ở đây nhiều, người ta dòm ngó mấy dì với lại mấy dượng. Rồi cái hả, tự nhiên quay qua mẹ của bạn, mẹ đang ngồi kế bên, quay qua nói á, là hả, kia kia, à, kêu bằng dì, kêu mẹ bằng dì nha. Kìa, xin lỗi, kêu mẹ bằng cô nha. Kìa kìa, cô nhìn đằng kia kìa, cô nhìn đằng kia kìa. Có con quỷ đằng kia, nó ngồi trên cái cành cây kìa, cô thấy không, cô thấy không. Lúc đó mẹ mới nhìn theo cái tay chỉ, mà thiệt tình mẹ có thấy gì đâu. Cái mẹ mới nói rằng là cô không thấy con ơi, tại vì là cô người thường, mắt cô thường, cô đâu có thấy được đâu. Cái lúc này là anh Hưng mới chỉ đó, con nói ngay chỗ đằng cái cây keo đó, là cái chỗ cây keo mà mọi người hay ngồi nghỉ ngơi đó các bạn. Đó đó, con nói đằng chỗ cây keo đằng kia kìa, cây keo lớn lớn cao cao đó, là cái chỗ đó đó ha, là địa điểm là của ông quỷ chúa. Nói vậy đó, địa điểm của ông quỷ chúa, quỷ chúa đó đó ha, là nó cai quản hai ngọn núi ở đây luôn, nó mạnh dữ lắm, nó ở đây lâu, cái quãng thời gian nó ở đây lâu dữ lắm rồi. Kìa kìa kìa, nó đang ngồi trên cái cành cây, nó thả cái mái tóc trắng dài của nó chấm đất luôn, rồi ở dưới kìa, thuộc hạ của nó ngồi ở dưới quá trời. Mọi người biết không, tụi nó đang hội họp với nhau đó, đang hội họp để mà bắt mọi người đó. Cho nên nó là mấy dì với lại mấy dượng, mấy cô mấy chú á, buổi trưa đừng có lại đằng cái chỗ cây keo đó. Con thấy mọi người hay lại đằng đó để ngồi à, nghỉ ngơi ăn cơm á, thì buổi trưa á, là mọi người đừng có lại đằng chỗ cây keo đó nha. Chỗ đó đó là cái địa điểm của tụi nó để mà tụi nó họp hành với nhau đó. Xong cái nói tới đó ai cũng sợ, tại vì mấy ngày trước là đi lại đằng kia. Cái nói tới đó ai cũng sợ, cái tự nhiên nha. Anh Hưng lại nói thêm nữa là hả, bữa giờ nha, con quỷ chúa đó nó chấm một chú ở trong đây rồi. Nó chấm một chú trong đây rồi, nó muốn bắt cái chú kia làm thuộc hạ của nó. Hiện tại nó ngồi đằng kia, nó đang bàn tính với lại thuộc hạ của nó đó là sẽ bắt cái chú này. Thì lúc mà mọi người nghe cho ta nó sợ, nhao nhao hỏi, ủa chú nào vậy con, chú nào vậy Hưng, con nói đi. Thì lúc này á, là anh Hưng nói, bây giờ con nói là chú đó phải tin con á nha, chú đó phải tin con á, chú đó về nghe lời con đi thì mai ra mới giữ được mạng của mình. Kìa kìa, con nói cái chú đó đó, chú mà ngồi đằng cái cục đá trắng đằng kia, thì đằng kia là chú Phong, mà chú Phong này á là cái người ở huyện khác, huyện Xuân Lộc ở Phú Yên nha các bạn. Thì chú Phong này cũng đi theo ba mẹ của bạn làm nhiều năm rồi, có chỗ nào mà lớn lớn là ba mẹ sẽ gọi chú Phong qua. Chú Phong là người từ xa tới chứ không phải là người trong làng của bạn. Mà chú Phong này á là mẹ nói rằng đẹp trai mà cao to nhất trong mấy cái ông đàn ông nguyên cái nhóm đó luôn. Thì anh Hưng mới nói vậy đó, đó đó đó chú đó đó chú đó chú đó đang ngồi trên cái cục đá trắng kìa, con nói chú đó đó, chú đó là hả đẹp trai cao to cho nên nó là con quỷ đó đó, quỷ chúa đó đó, là nó đã tránh chú đó rồi, nó hả đang bàn với thuộc hạ của nó đó ha, bắt cái chú đó đó, bây giờ nó đang hả là ngắm nghía nó theo chú đó rồi, bây giờ chú ơi, bắt đầu nói với lại chú ơi, chú nghe lời con đi, chú về á chú kiếm người cúng cho chú đi, trong vòng 3 tháng mà chú không cúng được là chú chết đó, chú nghe lời con nha, mọi người nghe lời con nha. Xong rồi dặn dò thêm một cái câu nữa là khi mà mọi người đi làm về á, có nghĩa là buổi sáng đi làm thì thôi, nhưng mà cái lúc mà đi về á thì ba của con phải đi trước, mẹ của con phải đi sau cùng, mọi người đi chính giữa, mọi người nhớ đi theo đội hình vậy nha, tại vì có ba có mẹ, mạng của ba mẹ con sẽ bảo vệ được cho mọi người, để cho mấy cái dâm trong đây hỏng bắt được mọi người đó, nhớ nghe, nghe lời con nha. Cái nói với lận kia chú ơi, nhớ nghe lời con nha, trong 3 tháng chú phải kiếm người cúng cho chú, không mấy là chú chết đó nha chú. Rồi lúc này xuất ra đi thì vô làm một lèo như vậy, mọi người hoang mang quá trời luôn, tại vì á từ nào giờ cũng nhiều năm rồi, Hưng nó về á, nếu mà muốn nó về là phải thắp nhang, mẹ nó phải thắp nhang để kêu nó rồi nó mới về, nó mới nhập xác, mà hôm nay tự động vô mà nói như vậy khiến cho mọi người sợ hãi lắm. Rồi chú kia ngồi cười cười, tại vì ổng không phải là cái người trong làng của bạn cho nên nó là ổng nghe thì cái kiểu nghe thôi, ổng không tin lắm nha các bạn, ổng ngồi cười cười thôi, ổng là người dùng khác mà. Xong cái mọi người cũng nghe lời anh Hưng rồi cái hả là cũng làm theo những lời anh Hưng chỉ dẫn vậy đó ha. Thì lúc mà cưa xong hết những cái cây bạch đằng đó rồi cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng về cái chú Phong kia mới nãy thì nói đó, thì do chú này á là ở bên huyện Xuân Lộc ở Phú Yên qua làm, và sau khi mà làm xong cái rừng cây bạch đàn đó rồi á thì chú ấy về nhà. Mà cái lúc chú về nhà thì do là cũng qua nhiều ngày cho nên ba mẹ cũng không để ý. Xong rồi sau đó tầm khoảng chừng vài tháng sau á là có người cũng ở làng của chú, ở huyện của chú, người ta cũng qua làm cho ba. Thì ba mới hỏi cái người đó rằng đó là sao bữa giờ tôi liên hệ cho cái ông Phong hoài không được, ông có gặp ổng không? Thì người đó nói trời ơi ông Phong chết rồi, ông nói vậy đó. Thì lúc mà ba mẹ nghe ông Phong chết rồi nó ủa sao ông chết, sao ông chết vậy, thì cái người này nói là hả trời ơi cái lần đi cưa cây chung với ông bà bên đây về á, xong cái ổng mấy hôm sau ổng bệnh quá trời nặng luôn, rồi cái ổng cũng kể lại cho vợ ổng nghe cái vụ mà hôm trước á, lần mà cưa cây ở trên gốc ông Gánh nè, gốc ông Gánh nè, thì ổng kể vụ Hưng nó về đó, xong rồi ổng kể cho vợ ông nghe, mà ban đầu vợ ông nghe thì vợ ổng lại không tin, mới đưa ổng đi vô trong Sài Gòn để chữa bệnh, nhưng mà chữa không được, tốn quá trời tiền luôn, xong cái đưa ổng về quê, rồi cái cũng đưa đi bệnh viện này đi bệnh viện kia, mà từ ở quê cho tới Sài Gòn đi nhiều bệnh viện lắm mà chữa không hết, tốn rất là nhiều tiền. Thì lúc đó là bà vợ của chú Phong này bắt đầu tin, tin xong cái cũng đưa chú Phong này á là đi coi thầy này thầy nọ, nhưng mà ta nói là không được các bạn. Rồi có người chỉ ra ngoài Đà Nẵng á, là có ông thầy hay ở ngoài Đà Nẵng á, cũng đi ra ngoài Đà Nẵng coi cũng không được luôn, người ta nói rằng á là do chú Phong này bị một con quỷ chúa theo, mà nó theo chỗ làm á, nó theo về, và bây giờ nó theo, nó đã bắt hồn bắt vía chú Phong này rồi, nó đợi tới ngày á, là nó bắt chú Phong đi thôi. Thì công nhận đúng thiệt á là chú Phong này sau 3 tháng mất thiệt các bạn. Khi mà ba mẹ nghe ba mẹ hết hồn luôn, cứ tưởng rằng á là hả mà cũng không có liên hệ được, không có gọi được, thành ra là ba mẹ đâu có biết vụ ông Phong này chết, cho tới khi mà có người trong làng của ổng qua nói thì ba mẹ mới biết. Xong sau đó là ba với mẹ cũng nhờ mợ của bạn á gọi anh Hưng về, thì anh Hưng về anh Hưng lắc đầu, anh Hưng nói rằng đó là do quỷ đó nó theo mà giống như là nó mạnh quá đó, cho nên nó là cũng không ai giúp được cho chú Phong. Con nói rồi, con kêu rồi, đi về lo kiếm thầy để cúng đi, tại vì con á là chỉ biết vậy thôi chứ con biết cách cúng, cho nên con đã kêu á là hả kiếm thầy cúng đi, nhưng mà lại không lo cúng trước, không lo hả là đi thầy trước rồi hả lo tầm bậy tầm bạ tào lao không à, ông chết là phải rồi, tại vì con quỷ đó hả là quỷ chúa luôn, nó chết lâu lắm rồi, nó cai quản á là hai cái ngọn núi chỗ làng của mình á, bây giờ nó vẫn còn á. Thì sau khi mà anh Hưng nói xong là anh Hưng xuất ra các bạn, thì sau đó là cũng bình thường. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe cách đây cũng đã mấy năm trước. Thì nghe chuyện này nghe thấy ớn, nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Nhà của bạn nữ này á, thì ở Sài Gòn. Bạn kể rằng á, là cách đây cũng gần 10 năm trước á, gia đình của bạn á, là gồm 4 thành viên: ba, mẹ, bạn với lại em trai của bạn. Thì lúc đó gia đình của bạn chưa có nhà, cho nên nó là phải đi thuê nhà ở. Có một đợt đó do là cái người chủ nhà cũ á, là người ta cũng đòi nhà gấp quá, thì lúc này á, là gia đình của bạn mới đi kiếm. Cuối cùng mới kiếm được một cái căn nhà ở khu Thị Nghè ở quận Bình Thạnh á. Mà căn nhà này cũng rộng rãi, gồm có một cái trệt và một cái gác suốt ở trên. Giá cả cũng rất là phải chăng. Thì trong lúc đang gấp mà thấy được căn nhà này á, cũng ưng ý mà ngay cái khu vực mình chọn nữa. Thành ra là gia đình của bạn cũng lẹ lẹ để thuê và dọn liền qua đây. Khi mà qua đây á, thì bạn kể rằng á, là nhà thì ở phía trước là có nguyên cái phòng luôn. Ba mẹ để một cái giường phía trước. Đi ra phía sau á, thì ngay chỗ cái cầu thang á, bước qua cầu thang là sẽ tới cái toilet. Rồi á, là ngay chỗ cầu thang thì dẫn lên trên gác ha. Mẹ của bạn có để một cái thùng gác ở dưới ngay chỗ cái gầm cầu thang đó. Thì ngay cái đêm đầu tiên khi mà dọn vô nhà này á, đêm đó em của bạn đi toilet. Cái lúc mà em của bạn đi ngang qua ngay chỗ cái cầu thang á, tự nhiên em của bạn bị xô. Mà bị xô rất là mạnh luôn. Bị xô chúi nhủi vô ngay cái cửa của toilet luôn các bạn. Thì em của bạn cũng giật mình hết hồn. Đang mắt cũng đi lẹ xong đi ra. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì em bạn có kể lại cho mẹ của bạn nghe. Nhưng mà bạn nói rằng á, là gia đình của bạn theo đạo Công giáo. Khi mà nghe mấy chuyện này á, thì cũng cũng bác ra. Xong rồi á, là cũng không có tin tưởng lắm. Nhưng rồi mấy hôm sau thì em của bạn á, tối đó nó ngủ, cái nó lại vô trong toilet. Nó mắc toilet nó đi nữa. Nó đi thì khi mà nó đi thì bình thường. Nhưng cái lúc mà nó đi ra, nó vừa bước ra ngoài cái ngưỡng cửa của toilet thôi, thì tự nhiên có một cái lực rất là mạnh xô nó. Xô nó đến nỗi mà nó chúi nhủi, nó đụng đầu vô trong cái bậc của cái cầu thang luôn. Thì nó rất là sợ, nó sợ lắm, cho nên nó là nó kể lại cho mẹ nghe. Và sau khi mẹ nghe lần này thì mẹ cũng hơi nghi nghi rồi. Cái mẹ mới lấy cái thùng rác mẹ để qua chỗ khác. Thì khi mẹ để qua chỗ khác cũng bình thường, cũng không có gì ha. Cho tới tầm khoảng chừng thời gian sau, gia đình của bạn ở trong cái nhà này cỡ 6 tháng mới dọn đi nha các bạn. Thì bạn kể rằng cho tới tầm khoảng thời gian sau, cái đêm đó ba của bạn bị sốt rất là cao, cao lắm. Rồi á, là gia đình của bạn cũng phải lo lắng chăm sóc cho ba. Thì đêm đó ba mới mắc tiểu, ba cũng đi vô toilet để mà đi tiểu. Cái lúc mà ba đi ra thì ba đi ngang qua cái cầu thang á, tự nhiên nha, lúc đó cũng gần tới cái chỗ mà cái giường ba mẹ nằm rồi. Thì lúc này á, tự nhiên ba nói rằng nha, có một cái lực rất mạnh xô ba của bạn khiến cho ba té lên trên cái giường luôn. Thì ba la lên cái á, mẹ cũng giật mình thức dậy. Lúc đó cỡ 4 giờ mấy, 5 giờ sáng. Rồi ba bất tỉnh nhân sự luôn. Cái gia đình của bạn cũng đưa ba đi cấp cứu, và sau cái lần đó ba của bạn bị tai biến nhẹ thôi. Xong rồi xuất viện về nhà, lúc đó là bạn cũng nghỉ làm để mà ở nhà chăm sóc cho ba ha. Thì bạn nói rằng á, là cái lúc mà xuất viện về ba đã nói chuyện được rồi, thì ba kể là đêm đó không biết sao mà đi toilet xong cái đi ra cái bị xô, mà cái lực xô mạnh dữ lắm, giống như là ai mà ghét mình dữ lắm, xô mình để cho mình té vậy đó ha. Thì khi nghe vậy á, là mọi người cũng không để ý gì đâu. Xong cái buổi trưa hôm đó đó, ba không chịu ăn cơm, cái bạn cũng là đi mua cháo cho ba. Thì khi bạn đi bộ nha, đi ra tới ngoài đầu đường á, trong lúc mà bạn đang mua cháo vừa xong, bạn vừa quay ra, tự nhiên bạn gặp một cái cô đó. Cái cô đó tầm khoảng chừng bốn mấy, gần 50 tuổi. Tự nhiên cổ nhìn bạn, cái cổ cười với bạn, cái cổ mới nói rằng á là à, nhà của cưng á nhiều người ta lắm đó nha. Cô nói vậy đó, nhà của cưng nhiều người ta lắm đó nha. Mà bạn này á, bạn không hiểu cái ý của cô này, không biết cái cô này đang nói gì, cái bạn mới hỏi ủa cô nói gì cô. Cái cổ nói rằng á, thì cô nói nhà của cưng á nhiều người ta lắm, cô nói nhà của cưng nhiều người ta lắm. Xong rồi cô cười, cô bỏ đi. Thì lúc này bạn cũng chưng hửng, mới nghĩ ủa gì trời, gì chắc bà đó bị tâm thần, bà nghĩ vậy đó, bà đó chắc bị tâm thần điên điên khùng khùng, sao tự nhiên nói mình câu gì không hiểu gì trơn. Xong rồi bạn về, bạn cũng không có kể lại cho ai trong nhà nghe. Thì khoảng chừng 2-3 đêm sau, cái đêm đó lúc này thì bạn ngủ trên gác rồi á, là em trai của bạn á, thì nó trải cái miếng nệm kế bên giường của ba mẹ, nó ngủ dưới, có mình bạn ngủ trên gác thôi. Tầm khoảng 1 giờ, lúc đó bạn cũng chưa ngủ, bạn đang dọc điện thoại. Cái tới 1 giờ tự nhiên ba của bạn mới la lên, ba la quá trời, buông ra cứu, cứu tôi. Thì khi mà nghe ba la, mọi người cũng giật mình, bạn đang bấm điện thoại nghe tiếng ba cũng chạy xuống, bật đèn sáng lên, cái ba cũng mở mắt ra. Mọi người mới hỏi ba chuyện gì, chuyện gì vậy. Cái lúc đó đổ mồ hôi, ba đổ mồ hôi rất là nhiều. Cái ba nói không có gì đâu, con ngủ tiếp đi, mọi người đi ngủ tiếp đi. Xong cái ba kêu vậy, ba không trả lời, cái mọi người cũng tắt đèn, rồi bạn cũng đi lên trên gác, bạn cũng ngủ luôn. Tới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng, ba của bạn lại tiếp tục la làng nữa. Ba kêu rằng á là ra, ra tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, mà ba la quá trời la. Thì mọi người lại giật mình, bạn cũng lại giật mình chạy xuống. Xong rồi mới hỏi ba, mặt mày ba lúc đó xanh lè. Cái ba mới nói rằng á là hả, trời ơi không biết làm sao mà ngủ mà tự nhiên tôi lim dim á, cái tôi thấy á là có ba người. Cái mẹ hỏi ba người gì, cái ba mới nói rằng ba người đó là đàn ông. À, cái ông già đứng trước á, ổng tầm khoảng chừng bảy mấy 80 tuổi, mà đầu tóc của ông bạc trắng luôn. Ông đứng ngay chỗ cái dưới gầm cầu thang, là cái chỗ mà mẹ của bạn để cái thùng rác hồi bữa đó. Thì ba nói rằng đó là ổng đứng ngay chỗ cái gầm cầu thang đó, ở phía sau lưng của ổng có hai thằng thanh niên. Mà ba người này tôi thấy cái mặt rất là rõ, nhìn cái mặt thấy ghê lắm. Và ở ngoài phía sau bếp á, thì tôi thấy có rất là đông, tôi thấy đông lắm, tầm khoảng chừng mười mấy 20 người luôn, đứng vòng vòng ở phía sau bếp á. Mà những người đó thì tôi lại không có thấy mặt, mà họ nói chuyện với nhau xì xào vậy đó. Rồi ba người đứng đằng cái chỗ cái gầm cầu thang thì tôi thấy mặt. Xong rồi nha, cái tự nhiên ba người đó đó mới nhào lại, mới lôi kéo tôi kêu rằng á là đi chơi với tụi tao, đi với tụi tao cho vui nè. Bắt đầu họ lôi kéo tôi, cho nên ba của bạn mới la lên là tôi không đi đâu, buông tôi ra, buông tôi ra. Thì lần đầu là ba thấy là lúc 1 giờ ba mới la làng lên, mọi người mới mở đèn lên hỏi, nhưng mà ba sợ rằng mọi người sợ cho nên ba của bạn không có kể lại. Rồi xong ba kêu đi ngủ, thì lúc mà đi ngủ á, là ba cũng có lẩm nhẩm, ba đọc kinh bên đạo Công giáo rồi. Nhưng mà tới tầm khoảng 3 giờ là ba của bạn lại tiếp tục thấy nữa. Ba lại thấy là rần rần ở phía sau bếp, rất đông, nói chuyện với nhau xì xào. Còn ba cái người mà đứng ngay chỗ gầm cầu thang cũng nhào lại và kéo ba, lôi ba, kêu ba đi. Thì ba mới kể cho mẹ nghe, sau khi mà mọi người nghe xong rất là sợ. Rồi tới sáng hôm sau bạn cũng nhớ lại là cách đó mấy bữa tự nhiên gặp cái bà đó, bà nói rằng nhà của cưng rất là đông, bạn cũng kể cho mẹ nghe. Thì sau khi mẹ nghe xong á, thì mẹ mới hỏi những người bạn của mẹ đó, thì người ta dẫn mẹ đi coi thầy. Mặc dầu bên đạo Công giáo là cấm không cho coi thầy đúng không, nhưng mà mẹ dẫn đi thử, thì người bạn của mẹ dẫn mẹ đi. Khi mà vô á, thì ông thầy này ông nói rằng á, là cái nhà mà gia đình của bạn thuê á, rất là nhiều luôn, vong nhiều lắm, mấy chục vong luôn. Và ở ngay chỗ cái giường ba mẹ nằm á, là ở phía dưới có hai cái hòm, hai ngôi mộ nằm sâu ở phía dưới đất á. Rồi hả, Bắt đầu ông thầy ông nói rằng là mấy cái người này do người ta ở đây lâu lắm rồi, mình vô mình ở trước đó cũng có nhiều người vô ở, ông nói vậy đó, trước đó cũng có nhiều người vô ở mà không ai ở lâu dài được đâu, tại vì họ nghĩ rằng cái chỗ đó là cái nhà của họ, rồi do ba của bạn bị bệnh á cho nên nó là tinh thần ba yếu, âm thịnh dương suy, cho nên nó là ba thấy là họ lôi kéo ba, là họ muốn bắt ba của bạn đi. Thì ông thầy này kêu rằng là bây giờ hả, nếu gia đình muốn ở tốt nhất thì nên dọn đi, nhưng nếu mà gia đình muốn ở thì bây giờ cô phải cúng, ông thầy kêu mẹ vậy đó, cô phải cúng đi, cô tự nói chuyện với họ rồi tôi chỉ cho cô cúng làm sao, rồi cô khấn vái làm sao. Bắt đầu ông thầy mới chỉ xong rồi mẹ của bạn mới về làm theo, cũng chuẩn bị đồ cúng xong cái mẹ mới khấn, mẹ nói rằng là hả, gia đình của tôi á là cũng khó khăn cho nên nó là vô đây thuê nhà, nhưng mà gia đình của tôi á là theo đạo Công giáo, tôi không biết rằng á là quý vị á theo đạo nào, nếu mà mọi người á mà theo đạo Công giáo giống tôi thì có gì á là tôi sẽ đi lên nhà thờ để mà tôi xin lễ cầu nguyện cho mọi người, còn nếu mà quý vị theo bên đạo Phật hoặc là bên lương á thì á tôi hứa cho gia đình tôi ở đây thì mỗi tháng tôi sẽ nhờ bạn của tôi á là bên đạo Phật thì tôi nhờ bạn của tôi á là qua đây cúng mỗi tháng 2 lần, mùng 2 hoặc là 15, 16 cho mọi người. Đó thì mẹ khấn vái vậy kêu rằng cho ở đi. Thì sau khi mẹ khấn xong ở cũng êm được khoảng chừng tuần 2 tuần rồi các bạn, nhưng rồi sau đó khi mà ba của bạn ngủ, ba của bạn lại tiếp tục nhìn thấy nữa. Thấy là thấy rõ ràng ông già tóc bạc ha, thêm 2 người thanh niên kéo lôi ba quá trời, cứ vài ngày là ba thấy một lần, vài ngày là ba thấy một lần. Sau đó ba nói lại thì lúc này á mẹ nói vậy là chắc là người ta không cho rồi, người ta không chịu rồi, thì thôi gia đình của bạn đã kiếm chỗ khác để mà dọn đi tức tốc luôn. Thì gia đình bạn đã ở trong nhà này cỡ tầm khoảng 6 tháng mới dọn đi các bạn. Sau khi dọn đi xong rồi á thì có vài lần bạn gặp lại những cái người hàng xóm trong cái khu xóm đó đó, thì bạn cũng có hỏi thì người ta không biết trong nhà đó có ma, mà người ta nói rằng là cái nhà đó đâu có ai thuê được, tại vì bạn hỏi rằng là có ai ở cái nhà đó nữa hay không, bạn không có kể, cái người ta nói không, nhà đó có người thuê ở chừng tháng 2 tháng người ta đi à, có nhà của em á là hả ở được 6 tháng mới dọn đi á, chứ nhà đó là cứ 1 tháng 2 tháng là đổi người, 1 tháng 2 tháng là người khác vô ở. Thì đây là câu chuyện mà do gia đình của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là của một bạn nữ, bạn nữ này á thì quê nhà của bạn á là ở Củ Chi, bạn kể rằng á là hồi cách đây cũng mười mấy năm trước á, khi mà bạn với lại ông xã của bạn đó là đang quen nhau, 2 người chưa có đám cưới với nhau, thì trong quá trình quen hai bạn cũng có ăn ở với nhau, xong rồi bạn mới mang thai. Cái năm đó là năm Tý, cái lúc mà bạn phát hiện bạn mang thai á, lúc này cái bầu cũng cỡ tháng tháng mấy, thì bạn có nói với lại ông xã của bạn, nhưng mà do hai đứa chưa có cưới cho nên đó là ông xã của bạn nói rằng thôi bây giờ hai đứa mình cũng chưa cưới nhau, với lại là cái tuổi Tý nó không có hợp với anh cho nên đó là có gì em bỏ thai đi rồi sau này mình cưới rồi mình đẻ sau vậy đó, chứ tuổi Tý này không hợp. Cái bạn mới năn nỉ, bạn nói trời ơi hợp không hợp gì con mình mà, thôi bây giờ hả có gì là mình cưới sớm rồi đẻ con ra, chứ tự nhiên giờ hả nó không hợp rồi bỏ nó tội nghiệp nó. Nhưng mà ông xã bạn nhất quyết không chịu, thì do là ông không chịu mà cho nên đó là bạn cũng xuôi theo và ông chở bạn đi phá thai. Thì ông đưa bạn tới cái phòng khám tư đó, chứ không đưa vô bệnh viện nữa. Vô phòng khám tư cái bác sĩ cũng cho thuốc, tại vì thai cũng còn nhỏ cho nên nó là cho thuốc uống để mà trục cái thai ra. Thì bạn nói rằng do lúc đó tuổi bạn cũng còn trẻ cho nên nó là bạn cũng không có rõ lắm, và khi mà cái thai nó ra là bạn ngồi ngay chỗ cái bồn cầu đó, nó rớt một cái cục máu ra, thì bạn đâu có biết cái nào là máu cái nào là con của mình, cho nên đó là bạn cũng dặn nước luôn. Và sau đó thì cũng trôi qua thời gian, cái trong cái thời gian đó đó bạn nói rằng đó là bạn có nằm mơ 4 lần mà bạn nghĩ đó chỉ là ám ảnh của bạn thôi. Bạn nằm mơ bạn thấy là tiếng khóc oe oe oe, cái bạn tỉnh, bạn giật mình, bạn tỉnh trong mơ nha. Các bạn giật mình, bạn tỉnh, cái bạn mới nghe cái tiếng khóc từ đâu ra, thì bạn thấy rằng là tiếng khóc từ ở trong cái toilet ra. Các bạn mới đi vô cái bạn nghe tiếng khóc oe oe ở trong cái phía bồn cầu á. Bạn lại bạn nhìn vô trong bồn cầu thì bạn thấy em bé nằm ở trong bồn cầu, mà bạn nói rằng bạn thấy được em bé này rất là dễ thương, xinh xắn dữ lắm. Xong cái tới đó các bạn giật mình, và bạn đã nằm mơ như vậy trong suốt khoảng thời gian đó là 4 lần, nhưng mà bạn nghĩ chắc là do bạn ám ảnh thôi, thành ra là bạn cũng không có nghĩ gì khác. Thì sau đó là bạn với lại ông xã bạn mới kết hôn với nhau. Khi kết hôn rồi thì hai đứa có với nhau một đứa con trai, rồi sau đó là thêm thời gian sau nữa thì hai đứa có thêm một người con gái nữa, là hai đứa hả. Tới 12 năm sau ha, là không có sanh nữa, chỉ sanh có hai người thôi. Thì tới 12, đúng 12 năm sau, tự nhiên có một bữa đó, em chồng của bạn á, nó mới gọi điện cho bạn. Nó mới kêu bạn rằng á là hả chị ba, chiều hôm nay á anh chị ba về ăn cơm với nhà nha. Ba mẹ kêu chị ba về ăn cơm. Cái bạn cũng để chiều nay kêu ổng chở chị với hai đứa nhỏ về ăn cơm vậy đó ha. Cái xong cái tự nhiên em chồng của bạn nó mới nhỏ giọng, nó mới hỏi rằng đó là chị ba, em hỏi thiệt chị ba này, chị ba nói thiệt với em nha. Cái bạn mới hỏi làm sao em, chuyện gì? Cái nó mới nói là hả em hỏi thiệt chị, bộ chị có bỏ đứa con hả? Mà cái chuyện mà bạn bỏ thai cách đó mười mấy năm là chỉ có bạn với lại chồng của bạn biết thôi, ba mẹ của bạn còn không biết, mà không ai biết hết, chỉ có hai đứa biết thôi. Thì tự nhiên bây giờ em chồng của bạn nó lại hỏi vậy, cái bạn mới nói ủa sao tự nhiên em hỏi vậy. Cái nó hỏi rằng thì chị có bỏ hay không, chị nói đi. Cái bạn nói ừ có gì không em. Cái nó mới nói là trời ơi, chị biết không, hôm nay cái dòng đó, dòng thai nhi con chị nó về, nó nhập vô má. Là mẹ chồng của bạn á, mẹ chồng của bạn rất là nhẹ vía, vong này vong kia hay vô lắm. Thì em chồng bạn nói rằng á, là nó về nó nhập vô má chị ơi. Rồi cái hả nó hờn, nó giỏi, nó khóc quá trời luôn. Nó nói với ba hả là anh chị bỏ nó vậy đó, thôi có gì chiều nay á, anh chị về đi, rồi á, là nói chuyện sau, nhớ về nha. Cái bạn nghe vậy cũng hoang mang dữ lắm, bạn cũng xong rồi tới chiều hôm đó bạn có hỏi chồng, nó hỏi anh cái vụ mà hồi cách đây mười mấy năm á em bỏ thai anh có kể cho bên nhà anh không. Cái chồng bạn lắc đầu, nó không, đâu có kể cho ai nghe chuyện đó, anh đâu nói cho ai nghe làm gì. Cái bạn nói sao tự nhiên hồi trưa này út nó gọi điện nói vậy đó, cũng kể cho chồng bạn nghe. Cái chồng bạn nghe xong nói thôi để về đi rồi coi coi làm sao. Cái bắt đầu chiều đó gia đình của bạn mới đùm túm về bên nội. Về thì cũng bình thường, xong rồi mọi người cũng ăn cơm, ăn cơm xong cái hai đứa nhỏ nó cũng chạy đi chơi. Thì lúc này á vong đó mới nhập vô trong mẹ chồng của bạn, khi mà nhập vô khóc quá trời luôn, khóc quá trời khóc, nói giọng như con nít vậy đó. Mới nhìn chồng của bạn nói rằng á là con giận ba lắm, con giận mẹ lắm, con giận ba, con giận mẹ, con giận lắm. Hồi đó hả ba nói với hả là mẹ là con không có hợp tuổi với ba, con tuổi tí, con không hợp tuổi với ba, rồi ba không làm ăn được, cho nên nó là ba chở mẹ đi bỏ con vậy đó, rồi bỏ quên con hả, để con dưới bồn cầu á, rồi dặn nước luôn à, dặn nước luôn, cho nên nó là con giận ba giận mẹ dữ lắm, giận dữ lắm. Thì lúc này bạn nghe xong bạn hết hồn, rồi chồng bạn cũng hết hồn, rồi ba chồng của bạn cũng ở đó, em chồng của bạn cũng ở đó. Cái lúc đó ba chồng của bạn mới hỏi rằng là rồi sao mà con về được nhà, tại vì cũng đã mười mấy năm trôi qua rồi sao con về được nhà. Thì lúc này nó nói làm sao biết không, nó nói rằng á hả là hả con á hả cố gắng con bò lên, tại vì mẹ dặn con á hả là con trôi xuống bồn cầu rồi, rồi cái con cố gắng con bò lên, nhưng mà con bò lên không có được, con bò lên không có được mà ông nội biết không, ông nội biết không, con về hả con cho mẹ con thấy 4 lần luôn, nói vậy đó, 4 lần luôn. Mà cái chuyện đó mơ bạn còn không kể cho chồng bạn nghe, mà bây giờ mẹ chồng bạn nói vậy, con cho mẹ con thấy 4 lần luôn, thấy 4 lần luôn, nằm trong hả cái bồn cầu vậy đó, Con khóc e, cái mẹ vô. Mẹ vô hả? Con hiện cho mẹ thấy 4 lần luôn. Vậy mà mẹ cũng không biết để mà cúng cho con nữa. Vậy mà mẹ không biết để cúng cho con nữa. Ông nội biết không? Con khổ lắm, con khổ lắm. Cái sau này á, mấy năm sau, cái người ta, không biết người ta nào, nhưng mà nói vậy đó, mấy năm sau người ta đó, người ta đẩy con lên, người ta kêu rằng đó là thôi, ở đây đủ rồi, bây giờ hả tự về, chủ quyền nhà nào thì về nhà nó đi, giống nhà nào thì về nhà đó đi, rồi con về mà con không thèm về bên nhà ba mẹ con về bên nhà của ông bà nội, con muốn gặp ông bà nội, con về bên đây à. Thì lúc mà nói tới đó, bạn khóc quá trời, chồng của bạn cũng xúc động cũng khóc. Xong cái hả bạn mới năn nỉ, bạn nói rằng đó là con ơi, tại vì hả cũng cái hoàn cảnh rồi cho nên nó là mới lỡ làm vậy, thì thôi bây giờ con tha lỗi cho ba mẹ nha, con tha lỗi cho ba mẹ, có gì á mẹ đưa con lên chùa cho con đi học nha con. Thì lúc này bắt đầu mới nói con chịu lên chùa, nhưng mà để có gì á ăn Tết với gia đình xong rồi con đi. Lúc đó chỉ còn tầm khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng nữa Tết. Nó nói là để con ăn Tết với lại gia đình xong á thì con đi. Mà trước khi con đi á, ông nội ơi ông nội, mà làm theo kiểu như con nít mà nhõng nhẽo, các bạn ông nội ơi, ông nội mua cho con 3 bộ đồ đẹp đẹp nha, tại vì con không có đồ mặc, con ở trần chuồng. Ông nội mua cho con 3 bộ đồ đẹp đẹp để con mặc nha ông nội, mà phải là ông nội mua con mới chịu, phải là ông nội mua con mới chịu, chứ người khác mua là con không chịu đâu nha. Nói vậy đó thì ba chồng của bạn cũng gật đầu đồng ý, cái cũng trách móc thêm chút nữa, xong rồi xuất ra. Thì khi mà xuất ra rồi á, trời ơi lúc đó hả bạn ngồi bạn khóc quá trời, suy nghĩ mà hối hận ha. Xong cái bạn ông nội cũng mua 3 bộ đồ, rồi cũng làm mâm cơm để cúng cho bé, rồi cũng đặt tên cho nó nữa. Đặt tên cho nó xong tới tầm khoảng qua Tết thì bạn kể rằng có một đêm đó bạn ngủ, tự nhiên á là bạn bị tỉnh dậy lúc giữa đêm. Thì khi mà bạn tỉnh dậy á, cái bạn mới thấy có một cái bóng đen. Bóng đen nha, bạn thấy có một cái bóng đen. Và kế bên cái bóng đen này á, là có một cái cục đỏ đỏ nhỏ nhỏ vậy nè, tròn tròn. Xong cái bạn mới nghe một cái giọng nói, mẹ ơi con đi nha, con đi nha, con đi với lại cô hai, con đi nha mẹ. Xong cái bạn thấy rằng cái bóng đen đó với lại cái cục đỏ đó đó bay vút ra khỏi phòng. Rồi bạn ngồi dậy luôn, không thấy nữa. Cái bạn cũng chạy về bên nhà chồng mới kể cho nhà chồng nghe. Thì mẹ chồng nói rằng chắc là nó đi với cô hai nó rồi. Cô hai á là chị ruột của chồng của bạn thứ ba. Còn cô hai á là do hồi trước đây bệnh cho nên cũng mất lâu rồi các bạn. Thì mẹ chồng nói chắc là cô hai của nó đã dẫn nó đi học, đã dẫn nó lên chùa học rồi. Nhưng mà sau đó vợ chồng của bạn á là cũng cúng mâm cơm, rồi cũng vái tên của nó để mà đem nó lên chùa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ nhà ở Củ Chi đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này á, mình xúc động giống em bé quá các bạn ha. Thì thôi khi nghe chuyện này á, thì các bạn nào mà lỡ bỏ thai á, thì các bạn có thể á, là đặt tên cho con. Mình làm một mâm cơm mình cúng, rồi á là mình mua cây viết nè, mua quyển tập, rồi mua quần mua áo. Nếu mà mình biết bé là bé trai á thì mình mua đồ bé trai, nếu mà biết bé là bé gái thì mình mua đồ bé gái, rồi cái mua thêm lốc sữa, rồi mua bánh kẹo rồi đó các bạn. Xong rồi á là các bạn có thể á là viết một cái tờ giấy, mình đặt tên cho con mình tên gì đó, rồi sau đó là mình cúng. Mình cúng, mình khấn, mình nói là bây giờ ba mẹ đặt tên cho con tên gì, bây giờ con về con hưởng đồ cúng này, rồi có gì ba mẹ đưa con lên chùa. Thì các bạn cúng như vậy, xong rồi các bạn khấn vái tên của nó, rồi các bạn là đi lên chùa. Trên đường đi thì các bạn cứ liên tục gọi tên của bé, nói rằng là đi theo ba mẹ lên chùa nha con, lên chùa đi học nha. Thì các bạn cứ gọi tên của bé trong suốt cái quãng đường chạy lên chùa. Và khi mà mình lên chùa rồi, nếu mà mình có thể nói chuyện được với lại sư thầy á, thì mình nhờ sư thầy, rồi á là sư thầy sẽ ghi tên của bé vô trong cái cuốn sổ cầu siêu ở trong chùa đó các bạn. Còn nếu mà mình không gặp được á, thì mình khấn vái. Nhưng mà tốt nhất á, là mình nên gặp thầy ở trong chùa. mình nhờ sư trong chùa thì sẽ tốt nhất các bạn ha. Rồi mình lên đó, mình gửi lên trên đó, rồi mình cũng khấn nó bây giờ lên chùa rồi thì con ở đây gọi tên bé ra. Con ở đây đi con, ráng con học vậy đó ha. Rồi có gì ba mẹ sẽ lên thăm con. Thì đó, đó là cái tip mà các bạn lỡ mà có bỏ thai thì các bạn có thể làm theo lời của Thi nói. Tại vì Thi cũng thấy có nhiều bạn không biết, các bạn vô nhắn tin hỏi Thi nhiều lắm nhưng mà Thi cũng không có thời gian để mà trả lời hết. Thì hôm nay là Thi chia sẻ chút xíu. Còn nếu mà bạn nào biết rành, biết rõ hơn thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét để những bạn nào đã từng bỏ con thì các bạn ấy có thể đọc những cái nhận xét đó làm theo các bạn bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1615 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1616. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.